Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 36. Chương thứ 11. Lúc ấy, đã ngồi an toàn trên xe rồi, đầu óc tỉnh táo lại, tôi mới nhớ tới cái chết của ông Bob. Tôi nghiến răng hỏi thằng Mark. Mark, ông trả lời cho tôi một câu hỏi. Mark thông minh lắm, nói ngay với tôi. À, chuyện tại sao tụi nó biết mình vào cái chỗ đó mà phục kích phải không? Ừ, phải. Ông phải cắt nghĩa cho tôi rõ cái vụ này. Lúc ấy tôi đau buồn lắm, bởi vì tôi coi ông Bob như một người anh thân thiết của mình. Chính ông là người đã giúp đỡ tôi từ những ngày tôi mới đặt chân lên đất Mỹ, bơ vơ, trơ trọi. Ông là một người giang hồ, nhưng trong tận đáy trái tim, tôi thấy ông lương thiện hơn hàng bao nhiêu người tôi gặp trên cõi đời này. Mark nhăn mặt lại, ra vẻ suy nghĩ lung lắm rồi nói. À, nói thật với Mr. Lee thì chuyện này tôi cũng chịu. Lúc tụi tôi bàn chuyện chỉ có anh em tụi tôi, ông già và Bob. Tôi không hiểu tại sao chúng nó lại biết được mình sẽ quẹo vào cái sân vận động đó để phục kích mình như vậy. Tôi cười chua chát. Trong phòng lúc ấy chỉ có mấy người. Lúc ấy thì tôi đang ngủ, không có biết cái chuyện gì xảy ra rồi. Ông Bob và ông thì cùng đi với tôi. Không thể nào báo cho người ta biết cái chỗ để giết mình được. Vậy chỉ còn có hai người, ông già và Rê. Ông già thì không đời nào lại chỉ chỗ cho tụi Bocconini giết phục kích giết con mình. Bởi vì nếu làm vậy thì hóa ra là ông tự chặt tay của mình đi. Tôi bỏ lửng câu nói ở đó, không muốn nhắc tới thằng Rê. Mark liền tiếp tòa lời tôi. À, anh Rê cũng không đời nào làm như vậy. Vì làm như vậy thì chẳng những giết mấy đứa em của mình mà còn tiêu diệt hết lực lượng nòng cốt của gia đình. Tôi vỗ tay thật mạnh xuống cái ghế nệm xe. Như vậy thì tại sao bọn chó đẻ đó biết mà phục kích mình một trận đẹp như vậy chứ? Mark nhún vai. À, Mr. Lee đừng có nóng. Dĩ nhiên đó là một bí mật. Tôi nghĩ rằng theo thời gian, nếu mình chịu khó tìm kiếm thì mình sẽ khám phá ra. Có thể là tụi Bocconini có đường dây nghe lén nào đó mà mình chưa khám phá ra được. Tôi tưởng đâu tụi FBI đã thua rồi thì ai cũng chịu thua hết chứ. Mark lắc đầu. À, FBI có thể chịu thua nhưng chưa chắc tụi Bocconini đã chịu thua. Nhưng chuyện này về nhà mình phải kiểm soát lại toàn bộ hệ thống mới được. Tôi lắc đầu không nói gì. Thật ra lúc đó lòng tôi đau khổ quá, chỉ nghĩ tới ông Bob mà không còn muốn nghĩ ngợi được một chuyện gì khác nữa. Và càng suy nghĩ thì tôi càng thấy hối hận. Ông Bob chết chẳng qua là tại vì mấy ly rượu của tôi. Phải, chính vì uống rượu sai cho nên tôi mới bắn chết thằng cố vấn của gia đình Bocconini để gây ra một trận chiến này. Hậu quả của cuộc chiến là ông Bob bị chúng nó bắn chết. Như vậy, suy nghĩ cho tường tận thì chính tôi là người đã giết ông Bob một cách gián tiếp như vậy. Xưa nay, tôi là một thằng hoang đàn chi địa, chuyện gì cũng làm được, nhưng trời còn để cho tôi sống là bởi vì tôi còn có một đức tính tốt, đó là việc tôi đối xử với bạn bè. Có thể nói, tôi sẵn sàng chết vì bạn. Chiếc xe bây giờ đã vào thành phố, Mark bóp kèn làm dấu với chiếc xe cảnh sát rồi rẽ sang một hướng khác. Tôi ngồi im trong bóng tối không nói được một tiếng nào. Xe vừa chạy chừng vài khúc đường là Mark ủi ngay vào một tiệm chạp phô, hấp tấp chạy xuống để gọi điện thoại về nhà. Tôi ngồi chờ một lúc, thì cảm thấy nóng ruột, liền mở cửa xe bước xuống. Tôi tính đi vòng vòng ngắm trời ngắm đất cho vơi nỗi buồn, nhưng Mark đã khoác tay tôi. Tôi tiến tới, nó nói. Ừ, ông già muốn nói chuyện với mày. Lại chuyện với trò. Trong giờ phút tang thương này, tôi chẳng muốn nói chuyện với ai cả, nhưng nghĩ lại rằng mình chính là người gây ra máu lửa, nên đành bước tới, cầm lấy ống nói lên. À, Mr. Lee đó hả? À, phải. Mr. Lee, lão thật cảm ơn Mr. Lee rất nhiều. May mà có Mr. Lee lanh trí, chứ không thì thằng Mark đã nằm khám tối nay rồi. Mẹ kiếp, vừa bị phục kích chạy gần muốn xịt khói ra đằng đít mà lại còn được khen. Tôi nghĩ người Mỹ hay người Ý có một cái tật xấu là cái tật hay khen. Tôi chẳng thấy tôi hay chút nào cả, chỉ là một thằng nóng tính và nát rượu thôi, mà sao lâu lâu cứ được người ta khen hoài. Ngay cả đàn bà gặp cái bản mặt du côn của tôi cũng khen được là đẹp trai thì lạ thật. Tôi hỏi, ông Trùm tính giải quyết cái vụ của ông Bob như thế nào? À, cảm ơn Mr. Lee. Nhưng Mr. Lee đừng có lo chuyện đó. Tụi này sẽ lo cho ông Bob được chu đáo và đầy đủ. Tự nhiên, nước mắt tôi ứa ra, chảy xuống má tôi nói. Hey, ông Bob chết là tại vì tôi. Ông Trùm liền an ủi. Mr. Lee, nghe lão nói, người ta sống chết là bởi do Chúa định. Thằng Bob chết không phải tại ai cả. Đã tới giờ Chúa gọi nó về nước trời thì nó phải về. Nghe tới đó, tự nhiên tôi thấy có cái gì không ổn mà nghĩ không ra. Mãi một lúc sau, tôi mới nhớ được rằng đó là bởi câu nói của ông Trùm. Người cỡ như Bob và tôi thì Chúa nào thèm gọi về nước trời được mà về, về nước quỷ thì có. Ông Trùm an ủi tôi một lúc rồi gác máy. Lúc tôi nhìn lại thì cả bọn đều đã xuống xe đứng tụ tập chung quanh Mark để nghe chỉ thị gì đó. Tôi bỏ vào tiệm chạp phô, mua mấy sâu nước ngọt đem ra phát cho mỗi người một lon. Tôi để dành lại hai lon, một cho tôi và một cho ông Bob. Rất trịnh trọng, tôi khui lon coca của ông Bob ra, đổ xuống đất và lẩm bẩm một lời thề. Tôi thề, tôi sẽ trả thù này cho ông. Từ ngày mới tới Mỹ, ông đối xử với tôi rất đầy đủ ân tình. Tôi thề sẽ giết sạch cả nhà tụi Bacconini để đáp mối ân tình của ông. Những phát súng của tôi sẽ là những phát súng ân tình. Linh hồn ông có linh thiêng, xin về đây chứng giám cho những lời thề này. Nói nửa chừng, tôi phải ngưng lại vì nghẹn ngào. Tôi để lon coca lên mui xe, mồi một điếu thuốc rồi nhét nó dưới đáy lon nước. Khói thuốc lá bốc lên, từng sợi một, nhẹ nhàng và lạnh lùng, tôi mím môi nói. Sau phát súng đầu tiên, những phát súng còn lại chỉ là chuyện bình thường thôi, phải không ông Bob? Một lúc sau, Mark trở lại bên tôi. Lúc này tôi đã tỉnh táo, đầu óc tôi lại làm việc trở lại. Tôi nghĩ ra liền một lúc được rất nhiều chuyện, nhưng chuyện đầu tiên là chuyện phản công. Tôi hỏi thằng Mark. À, mấy chiếc xe của bọn mình về đủ hết không? Mark gật đầu, tôi nói liền. Vậy thì mình phản công. Mark khoát tay tôi nói. Dĩ nhiên, nhưng mình phải về nhà, gom góp lại lực lượng rồi sẽ bàn tính chuyện đó, vẫn chưa muộn mà. Tôi lắc đầu, nói một câu làm Mark giật mình. Không, muốn đánh nó thì phải đánh liền ngay tối hôm nay, trước khi trời sáng. Mark tưởng tôi nói đùa nên cười. À, tôi không ngờ Mr. Lee lại căm thù gia đình Bacconini dữ vậy. Nhưng tôi không cười, tôi nói. Mark, ông nghe tôi đi. Tôi á là dân đánh giặc từ Việt Nam qua bên này nên tôi biết. Tụi nó đã chơi mình một đòn bất ngờ thì mình phải đánh lại bất ngờ mới được. Tôi dám cá, nếu bây giờ tụi mình nghỉ ngơi chừng một tiếng đồng hồ rồi trở lại, bất ngờ xông thẳng vào cái biệt thự của tụi chó đẻ bắn giết một trận á, thì sẽ bắt sống được cái thằng già Bacconini để tế ông Bob. Mark lúc ấy mới biết là tôi không đùa. Nó đứng sững người, phân vân một lúc rồi nói. Ê, nhưng còn cái xác của ông Bob thì thế nào? Tôi có thể nói, trong này không ai thân thiết với ông Bob bằng tôi đâu. Nhưng người đã chết rồi, thì cứ để tạm đô đâu đó cũng được để lo chuyện người sống. Tôi bảo đảm, với chừng này người, mình sẽ dư sức bắt sống thằng già Bacconini ngay tối hôm nay. Hey, nhưng anh em xem ra có vẻ đã mệt mỏi và buồn ngủ lắm rồi. Bây giờ đã gần 4 giờ sáng rồi. Mệt mỏi và buồn ngủ thì sáng mai ngủ vẫn còn kịp. Sau cú này, mình sẽ có cả ngày, có thể có cả tuần hoặc cả năm để ngủ. Nhưng tối nay mà không ra tay liền thì gia đình của Gardino này sẽ khó mà ngủ yên với tụi nó được một ngày. Cứ xem cái vụ phục kích hồi tối thì biết tụi này không phải là một tụi thường. Mark gật gù cái đầu, có vẻ đồng ý về những gì tôi nói, nhưng cứ chần chừ không dám quyết định. Tôi hối thúc thêm mấy lần nữa thì Mark nói, hey, một chuyện quan trọng như vậy tôi nghĩ mình cần phải có phép của ông già. Thì gọi về nhà nói với ông già đi, tôi dám chắc rằng ổng sẽ đồng ý với ý định của tôi. Hey, nhưng bây giờ khuya quá rồi, ổng đã chờ tụi mình suốt từ hồi khuya, bây giờ nghe được tin mừng xong thì ổng đã đi ngủ rồi. Thì đánh thức ổng dậy, chỉ cần trả lời mình một câu thôi rồi ngủ trở lại cũng còn kịp mà, sau đêm nay thì ổng còn suốt cuộc đời để ngủ. Mark lắc đầu, hình như đối với nó việc đánh thức ông già dậy là một chuyện không tưởng. Tôi lại dùng hết cái vốn liếng tiếng Mỹ nghèo nàn của mình ra mà thuyết phục nó, nhưng Mark vẫn không siêu lòng trả lời tôi. Tôi đồng ý với Mr. Lee ở yếu tố bất ngờ, nhưng nghĩ lại tôi thấy xông thẳng vào nhà của tụi Bakunini không phải là một chuyện dễ làm, và nếu như có muốn làm, mình cũng cần phải có vài ngày để nghiên cứu kế hoạch. Bực quá tôi nói, ê, nghiên cứu cái con mẹ gì, yếu tố bất ngờ là yếu tố chính, mình đột nhập ngay liền bây giờ thì khỏi cần nghiên cứu gì hết. Mark nắm lấy vai tôi, nói rất chân thành. Mr. Lee, tôi hiểu là Mr. Lee rất quý ông Bob, nhưng ở đời nhiều khi, mình cần phải gác chuyện tình cảm cá nhân sang một bên để tính chuyện lớn. Tôi quát lên, đây không phải là chuyện cá nhân, đây là chuyện chung, đây là chuyện chiến lược. Tôi đến từ một vùng chiến tranh, tôi hiểu thế nào là chiến lược và chiến thuật của một trận đánh. Mình không làm liền, nó thì tối nay tôi nghĩ rằng mình sẽ hối hận. Mark lắc đầu, tiến tới bên thông xe, mở cửa ra, hất đầu làm dấu cho bọn lâu la, kéo lên xe rồi nói với tôi. Hey, rất tiếc Mr. Lee, câu trả lời là không. Thôi, mình lên xe đi về. Bực mình quá, tôi đứng yên tại chỗ nói. Ai, mấy ông về thì về đi, tôi không có về. Mark vừa leo lên xe, nghe thế thì giật mình leo ngược trở xuống. Nó đến bên tôi, đưa hai tay ra trước phân trần. Khổ quá Mr. Lee, không phải là tôi không muốn, nhưng mình không thể làm được. Tôi lắc đầu cương quyết nói. Một là tụi mình quay trở lại để đột kích vào đại bản doanh của tụi Bakunini. Hai là mấy ông về đi, tôi nhất định không leo lên xe để trở về, dứt khoát là như vậy. Mark năn nỉ thêm một lúc, cả hai người không ai chịu nhường ai cả. Mark thì không chịu tấn công, còn tôi thì nhất định không leo lên xe nếu không có tấn công. Cuối cùng Mark đành leo lên xe nói, hay vậy thì chúng tôi về, sẽ gặp lại Mr. Lee sau. Mark phóng xe đi, bỏ lại tôi đứng một mình nơi bãi đậu xe của tiệm chạp phô. Tôi đứng tần ngần, nhìn trời nhìn đất một lúc thì mới nhận ra mình đã nóng quá. Nếu bình tĩnh một chút thì tôi đã lên xe về với bọn họ rồi, từ từ tính kế khác cũng được. Nhưng hồi ấy tôi mới có 24 tuổi, cái tuổi mà bây giờ nghĩ lại thì thấy đó chỉ là một tuổi con nít, cho nên dễ bốc đồng và cũng dễ giận ẩu. Nhưng đằng nào cũng đã lỡ rồi, tôi liền tới trạm điện thoại gọi taxi. Lúc chiếc taxi chờ tới, người tài xế hỏi tôi đi đâu thì tôi mới ú ớ, không biết mình nên đi đâu bây giờ. Cái khu apartment ngày hôm qua mà ông Bob chở tôi tới coi thì không nhớ chỗ, còn mướn phòng ngủ thì sợ bị lộ tẩy. Thế là tôi quyết định trở về lại khu chung cư nghèo nàn của mình, nơi mà mình đã xuất thân ngay từ ngày mới sang Mỹ. Tôi nói địa chỉ cho người tài xế rồi ngã người ra sau, mệt mỏi và xúc động. Sau hơn một ngày đầy bất ngờ và khói súng, tôi ngủ đi. Ngày hôm sau, lúc tôi thức giấc thì trời đã quá trưa. Tâm hồn tỉnh táo sau một giấc ngủ dài, tôi nằm im trên giường ôn lại những gì xảy ra trong mấy ngày qua. Tôi không ngờ, chỉ có mấy ngày mà đời tôi thay đổi quá nhiều. Hằng bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong mấy ngày, từ chuyện xích chết đến chuyện bắn thằng chồng của Linh để nằm khám, rồi đến chuyện giết người để rửa tay theo đúng thủ tục của Mafia, và cuối cùng là chuyện bắn giết thằng cố vấn của gia đình Bakunini. Nhưng những chuyện đó đều là bình thường thôi, nếu không có một chuyện quan trọng hơn đã xảy ra là cái chết của ông Bob. Tôi vật vã đau thương vì nhớ thương ông Bob. Ông là người đã nâng đỡ tôi ngay từ những ngày đầu tiên. Mới đầu, đó chỉ là một sự quý mến thông thường của một người cựu quân nhân đã nhìn thấy một người cựu quân nhân bị ngã ngựa. Nhưng sự quý mến này từ từ phát triển để trở thành một tình bạn. Tôi nằm im, quay quắt vì nỗi buồn. Rồi tôi lại nghĩ đến Linh, cô học trò trường Tây, con nhà giàu, ngày nào bây giờ đã trở thành vợ của một thằng bợm rượu bất đắc chí, và khốn nạn hơn, phải nai lưng ra làm lụng bằng một cái nghề cao hơn nghề làm đĩ một chút để nuôi chồng. Cả hai người, ông Bob và Linh, tôi càng nghĩ tới thì càng thấy thương, nhưng nghĩ tới một độ sâu nào đó thì máu nóng trong người tôi bừng bừng trở dậy. Những bọn chó đẻ như bọn thằng Bakunini thì để cho chúng nó sống làm gì nhỉ? Hay chồng của Linh, thằng Jeff cũng vậy, chúng nó đâu có đáng sống, chúng nó phải chết. Rồi sự suy nghĩ này dẫn tôi sang một suy nghĩ khác, đó là cuộc chiến của hai gia đình vừa xảy ra tối hôm qua. Quái lạ, sao đến giờ này mà chưa có ai gọi cho tôi cả? Một ngày trọng đại như ngày hôm nay mà gia đình Gardino chưa thèm gọi cho tôi thì cũng lạ thật. Tôi nằm im một lúc, tiếp tục suy nghĩ và cuối cùng quyết định là nếu họ không gọi tôi thì tôi phải gọi cho họ mới được. Thế là tôi bật dậy, chụp ngay cái điện thoại, nhưng ngạc nhiên khi không nghe được tiếng ngân o o như thường lệ. Tôi tái mặt chửi thề, mẹ kiếp, thằng chó đẻ nào cắt điện thoại của tôi rồi. Thế là tôi thả cái điện thoại xuống, thò tay chụp cây chính ly, lăn một vòng xuống nền nhà để thủ thế. Thằng chó đẻ nào đã cắt điện thoại của tôi, tức là nó có âm mưu gì đây? Tôi kéo con cò mổ của cây chính ly ra sau, sẵn sàng khạc đạn. Nhưng nằm dưới nền nhà chờ chừng vài phút thì tôi nhận ra sự lố bịch của mình. Nếu thằng nào đó muốn giết tôi thì từ hồi hôm tối hôm qua cho đến giờ, nó đã dư thời giờ để làm chuyện đó. Đâu cần phải chờ tôi nằm thủ trinh nền nhà với cây súng trên tay rồi mới xông vào. Mẹ kiếp, cứ như ngày xưa trốn đạn pháo kích của Việt Cộng không bằng. Tảng tò, tôi đứng dậy, tới ngồi bên bàn suy nghĩ. Tôi ngồi lơ đãng, chưa biết phải làm gì, thì chợt nhìn thấy mấy cái thơ để trên bàn. Ngoài bì thơ là dấu hiệu của hãng điện thoại Golden Bell. À phải rồi, tôi nhớ ra rồi, mấy tháng sau này vì cứ ăn chơi với ông Bob, tôi quên trả tiền điện thoại nên bị chúng nó gửi thơ tới đòi tiền mấy lần. Tôi nhớ lần cuối cùng thì chúng nó hâm cúp điện thoại của tôi. Tôi đang tính gửi tiền trả nhưng bận ăn chơi quá nên quên mất. Hóa ra là chúng nó cúp điện thoại của tôi thật. Thế là tôi bị cảm thấy mình như bị cắt đứt với cái thế giới bên ngoài. Tôi ném cái điện thoại xuống, lững thững đi vào phòng tắm mở nước. Vừa tắm tôi vừa suy nghĩ cách để liên lạc với gia đình Gardino, nhưng nghĩ mãi không ra. Tôi đoán chắc gia đình Gardino cũng đang tìm cách liên lạc với tôi, nhưng điện thoại như thế kia thì gọi tới Tết cũng không gặp được. Tắm xong tôi nhớ tới một cái điện thoại công cộng nằm ở văn phòng chung cư, liền quyết định ra đó mà gọi. Nhưng ra tới cửa thì tôi nhớ ra một chuyện khác. Tôi không hề biết số điện thoại của gia đình Gardino. Xưa nay mọi chuyện liên lạc giữa tôi và gia đình Gardino đều qua tay ông Bob. Không, tôi không hề biết một số điện thoại nào của gia đình Gardino cả. Nhưng đâu có khó gì, mình đang ở Mỹ mà. Tôi lấy cây bút và tờ giấy rồi ôm cuốn niên giám điện thoại ra ngồi nơi bàn ăn để tìm số. Nhưng sự việc không dễ dàng như tôi tưởng. Thành phố Kansas City có chừng 100 cái tên Gardino. Mẹ kiếp, cái tên Ý này sao mà... Sao cái dân Ý này sao mà khoái cái tên Gardino đến thế không biết. Làm tôi không biết đường nào mà mò. Tôi kiếm phần đầu là Bruno thì không thấy. Tôi kiếm tên đầu là Mark thì có khoảng vài chục cái. Thế là tôi ghi hết vào giấy rồi xuống lầu gọi. Thế là cái màn đổi tiền, gọi rồi lại đổi tiền diễn ra gần nửa tiếng đồng hồ. Nhưng tất cả chỉ là những số gọi, không ai biết tôi là ai cả. Tôi chán nản gác điện thoại, bỏ đi lên lầu. Chỉ còn một cách là ra mua tờ báo, mai ra có thể tìm thấy tin tức về gia đình Gardino được. Thế là tôi chạy xuống lầu, phóng ra xe tới tiệm 7-Eleven gần đó để mua tờ báo. Đứng trước cái máy bán báo, từ phía ngoài khung kính, tôi đã thấy hình chụp một chiếc xe cháy đen thù lùi, chỉ còn trơ lại cái vỏ ngoài với hàng chữ phía dưới. Chiến tranh đã bùng nổ giữa các gia đình mafia. Tôi nhìn kỹ hơn và nhận ra đó là chiếc Cadillac mà Mark đã cho đốt hồi hôm. Mẹ kiếp, báo chí Mỹ nhanh thật. Chuyện mới xảy ra vào lúc quá nửa đêm mà sáng nay đã có hình chụp và tin tức đầy đủ. Tôi bỏ đồng 5 xu vào máy, móc tờ báo ra. Tôi vừa đi trở lại chỗ chiếc xe, vừa đọc bài tường thuật. Văn chương tiếng Mỹ của tôi lúc ấy không có nhiều lắm, nhưng tôi cũng hiểu được đại khái bài viết. Có một điều làm tôi thất vọng, tuy bài tường thuật hơi tạm gọi là đầy đủ về cuộc đấu súng, có người chết và hai chiếc xe cảnh sát bị bắn bể hết đèn, nhưng tôi không thấy họ nêu đích danh gia đình nào cả. Ngay cả tên mà báo cũng không đăng thì nói gì tới số điện thoại. Tôi biết mình đã lầm. Bài tường thuật kết luận như sau: thành phố Kansas City trong những ngày sắp tới sẽ có nhiều biến chuyển và không có một lực lượng nào từ cảnh sát địa phương cho tới cơ quan điều tra liên bang FBI có thể làm gì để ngăn ngừa những cuộc thanh toán đẫm máu sắp sửa xảy ra này. Tôi leo lên xe, phóng vào một tiệm McDonald's gần đó, mua một cái bánh và một ly cà phê lớn, rồi kiếm một góc, ngồi đọc tờ báo. Đọc tới đọc lui mấy lần, tôi mới thấy tin tức của tờ báo rất là giới hạn. Thằng phóng viên chỉ tường thuật lại những gì nó có thể nhìn thấy ở sân vận động, nhưng không nói về số thương vong cũng như có ai bị cảnh sát bắt không. Tôi lật tiếp coi hết mấy trang còn lại, rồi vứt tờ báo vào thùng rác, đứng lên xe, lái xe ra về. Càng suy nghĩ và càng ôn lại những gì xảy ra ngày hôm qua thì tôi càng thấy ruột gan mình bấn lên từng khúc một. Kinh nghiệm cho tôi biết, có một điều gì đó không ổn đang xảy ra trong gia đình Cardino. Tôi có nhiều câu hỏi không thể trả lời được, làm sao chúng nó có thể gài người vào phục kích? Mà phục kích thật là đẹp tối hôm qua. Máy nghe lén thì chắc chắn là không thể vì thằng Mark đã cam đoan với tôi như vậy. Hơn nữa, lão già Bacconini đã gọi tới mấy lần để hỏi tin tức của thằng con trai. Việc này chứng tỏ lão không biết việc gì đang xảy ra trong gia đình Gardino. Như vậy, theo sự suy luận của tôi, thì trong số bốn người đó, ông Trùm Bruno, ông Bob, thằng trưởng Nam Duy, thằng Mark nhất định phải có một người xì tên ra cho tụi nó biết. Nhưng là ai đây? Không lý ông Trùm lại xì tin để giết chết con mình, vô lý. Hay ông Bob, ông có thể nào ăn tiền của tụi Bacconini để phản bội gia đình Gardino chăng? Cũng có thể có lắm, nhưng nếu ông làm vậy thì ông đã không leo lên xe đi với chúng tôi để bỏ mạng. Còn thằng Mark, tôi vừa suy nghĩ tới đó thì chiếc xe đã về tới nhà, tôi thấy mình đang quẹo vào bãi đậu. Và một chuyện lạ đang xảy ra ngay lúc ấy. Phần thứ 36 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 37.